huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 356, một kích trảm sát. Sương mù nồng nặc, hai phần năm, thần táng chi uyên, ở vào vực ngoại thiên ma tràng. Tương truyền chính là một chỗ cổ chiến trường, bên trong thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo vô số. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ có vô tận âm phong bốc lên dựng lên, cuồn cuộn nổi lên bảo vật vô số. Nhưng, đây chẳng qua là đang thần táng chi uyên mở ra ngày lúc, cho nên mới có việc trọng đại. Lúc bình thường, thần táng chi uyên đáng sợ chỗ, không chút nào ở long mộ phía dưới, thậm chí đáng sợ hơn. Liên quan tới điểm này, Tiêu Phàm thấu hiểu rất rõ. Lúc đầu, hắn ở thần táng chi uyên trên vách đá dựng đứng, suýt nữa bị kinh khủng kia âm phong ma diệt thần hồn. May mà lúc đó hắn tu hữu hắn biến hóa đại tự tại kiếm, bằng không chỉ sợ đều không thể an nhiên ly khai. Ở thần táng chi uyên bên trong, hắn còn may mắn được đến rồi bộ phận hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, cùng với huyền minh đại sư Xá Lợi, mới vừa rồi làm cho hắn một lần hành động đột phá tới thần thông cảnh. Bằng không như vậy, chỉ sợ Tiêu Phàm còn phải lại đánh mài một đoạn thời gian, mới vừa có trùng kích thần thông khả năng. Bất quá, Tiêu Phàm tuy là mơ hồ cảm thấy phía dưới có vô cùng sự sợ hãi, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, phía dưới lại là đáng sợ như thế. Như cửu u như vậy nhân vật khủng bố, Thanh Minh đại đế từng chém giết bốn tôn, cái kia thần táng chi uyên dưới, đến tột cùng cất giấu dạng bí mật gì, thế nào sẽ có nhiều như vậy nhân vật khủng bố. Thần chiến đất mấy vị kia, người thực sự chém giết bốn tôn. Cửu U thanh âm cực kỳ không phải tự nhiên, bọn họ như ngươi một dạng, ý muốn trước giờ xuất thế, làm mưa làm gió, tự nhiên khiển trách chi. Thanh Minh đại đế trở nên uy nghiêm đứng lên. Bây giờ thế gian đã không phải các ngươi muốn làm gì thì làm thế gian. Cho dù là không lâu sau, các ngươi cũng đoạn không tác loạn cơ hội. Một chúng nhân tộc vẻ sợ hãi chấn động. Chẳng lẽ ở vô tận trong năm tháng, nhân tộc đại đế vẫn luôn đang âm thầm thủ hộ nhân tộc? Cho dù là thân tử đạo tiêu phía sau, cũng không từng dừng lại loại này thủ hộ. Các ngươi nhân tộc luôn là như vậy dối trá, cho là thật liền không sợ sau này bị thanh toán sao? Cửu U thần sắc hơi khác thường. Ngươi là tự hành trở về, còn là muốn ta xuất thủ? Thanh Minh đại đế lạnh nhạt nói. Oanh, Cửu U cả người bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ khí cơ, dung chuyển trời đất, huy động chuôi này trường thương màu đỏ ngòm, hướng về Thanh Minh đại đế vọt tới. Nhưng mà, Thanh Minh đại đế cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh nhạt nói, ta là đại đế, mà ngươi đã không phải, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vào giờ khắc này, hắn chậm rãi giơ tay lên, từ từ xuống phía dưới áp đi, không có ánh sáng, không có khủng bố ba động. Thế nhưng chuôi này trường thương màu đỏ ngòm bị ổn định ở tại chỗ. Oanh, bàn tay to hạ xuống, Cửu U thảm kêu một tiếng, hình thể một vỡ vụn thành từng mảnh, từng tấc thiêu đốt, hóa thành một đạo thần hà, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Như vậy nhất tôn không gì sánh được nhân vật khủng bố, liền khinh địch như vậy bị mạt sát. Đại đế, đến tột cùng có dạng gì lực lượng? Một đám sinh linh cảm giác được cực độ chấn động, ngay cả lời đều không nói được. Bất quá, cùng lúc đó, bọn họ đối với Cửu U thân phận, Cửu U thực lực lại cực độ hiếu kỳ. Như vậy nhân vật đáng sợ, vì sao trong quá khứ vô tận trong năm tháng không có chút nào ghi chép, không có chút nào vết tích? Dựa theo Thanh Minh đại đế nói, như Cửu U nhân vật như vậy còn rất nhiều, vì sao cũng không thấy nghe nói qua? liền Tiêu Phàm, trong lòng cũng là nghi hoặc hàng vạn hàng nghìn. Chẳng lẽ, như cửu u nhân vật như vậy, đều là hay là thượng giới người? Nếu bọn họ thật vì thượng giới người, vì sao Thanh Minh Đại Đế đối với bọn họ, cũng là không chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ? Còn có, cửu u bọn họ tại sao lại tồn tại ở sinh mệnh cấm khu bên trong? Lại không thể xuất thế, cần đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mới vừa rồi có thể ra thế? Cái kia hay là thời cơ? Vậy là cái gì? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm chỉ thấy được đầu của mình một mảnh nhỏ hỗn độn. Càng nghĩ càng mất trật tự. Đây hết thảy tất cả đều rất giống bao phủ ở một mảnh nhỏ mê sương mù bên trong. Không cách nào đem thấy rõ đoán được. Chết đi vô tận trong năm tháng, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật nhỉ? Đúng lúc này, hư không bên trong hiển hóa một con thần linh mắt. Đúng vậy, thần linh mắt, nó cực kỳ lớn, trong mắt như có thiên địa vạn vật, lại thích lại tựa như chuyên chở toàn bộ vũ trụ, thâm thúy khiến người ta phát lạnh. Nó không có đặc thù gì thần hoa hiển hóa, cũng là độc cụ đạo vận, lẳng lặng xúc lập ở hư không bên trong, một cách tự nhiên mang theo vô tận thần uy. Con kia nhãn, tựa như có thể khám phá vô căn cứ, toàn bộ sinh linh tại nơi chỉ thần linh mắt trước mặt, đều không có chút nào bí mật, toàn bộ sinh linh đều kinh trụ, mục trừng khẩu ngốc, chấn động khó nhịn, liền Tiêu Phàm cũng vì đó ngẩn ra, đây là tình huống gì, vì sao lúc này gặp phải thiên khiển? Nhưng, cực kỳ hiển nhiên, con này thần linh mắt uy năng, so với Tiêu Phàm gặp hai lần đều khủng bố hơn nhiều lắm lần. Ở tại hiển hóa ra trong nháy mắt đó, vô số sinh linh nhất tề phun máu phè phè, khí tức trở nên uể oải, liền Tiêu Phàm đều không thể chống đỡ cái loại này uy áp. Chỉ có thể đem vạn vật mẫu khí đỉnh tế xuất, mới vừa rồi khó khăn lắm che ở mình cùng lão hòa thượng đám người. Các ngươi thật là không hết lòng gian, còn muốn ngóc đầu trở lại sao? Hư không trong dị tượng làm cho Thanh Minh Đại Đế hơi nhíu mày, lại tựa như là có chút không vui. Chỉ thấy hắn khẽ nhất tay một cái, tòa kia U Minh Tháp bên trên bắt đầu khởi động ra cực kỳ đáng sợ cực đạo đế uy, nghịch lưu nhi thượng, đánh thẳng hướng con kia thần linh mắt. Cỗ này cực đạo đế uy cực kỳ đáng sợ, như có sơn xuyên đại địa áp che mà đến, lại như vô ngân tinh không trụy lạc, có hủy thiên diệt địa oai. Ung ung, hư không tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, vô cùng đáng sợ sát khí, giống như bầu trời đầy sao, phô thiên cái địa. Nhưng ở một mảnh kia hỗn độn bên trong, vị kia U Minh Tháp giống như nộ hải trên thuyền, chìm chìm nổi nổi, thủy chung bình yên vô sự. Nó tuần, tiền tốt, thân tản ra một cỗ đáng sợ khí cơ, kinh người tột cùng, đem hư không định trụ, phòng ngừa những cái này đáng sợ sát khí trụy lạc. Nhiệm ai cũng biết, một ngày những cái này đáng sợ sát khí trụy lạc, chắc chắn tạo thành vô tận giết chóc, thậm chí, chỉ sợ toàn bộ Long Mộ đều sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Khoảng khắc bên trong, hư không dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia nhất tôn tiểu tháp chìm chìm nổi nổi, cùng với cái kia đứng ngạo nghễ với hư không trong Thanh Minh Đại Đế. Oanh, U Minh Tháp từ hư không bên trong hạ xuống, an an ổn ổn rơi vào ngọn núi kia loan bên trong, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Thanh Minh Đại Đế thân ảnh cũng phai nhạt xuống, sau đó hoàn toàn tiêu thất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. PS, Internet xảy ra vấn đề, chỉ có thể dùng điện thoại di động truyền. Xin lỗi hắc, cầu một lớp vé tháng hoa tươi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.